Các bạn đang nghe chuyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta, chương 30 Xuyên Qua Nữ Chủ Văn, song, của tác giả, Mai Khai. Trở lại Chiến Vương Phủ, Chiến Vương nghĩ vẫn là Triều Điền Hân cư trú Bắc Viên đi. Trong tay hắn dẫn theo trang điền mật nấu nước ô mai, hắn không có trích mặt nạ, hắn phiền chán thấu Điền Hân xem hắn ánh mắt. Bắc Viên, Điền Hân đang nằm ở ghế mây thượng. Bên cạnh có một viên tử kinh hoa thụ, thụ rất lớn, dưới tàng cây thừa lương nhất thích hợp bất quá. Bên cạnh còn có nha hoàn vì nàng phiến phiến, bàn lùn thượng thả một đại bùn khối băng. Nhìn thấy hắn tới, bọn hạ nhân vội quỳ xuống hành lễ. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không ai cho nàng phiến phong, Điền Hân nhíu nhíu mi, mở mắt ra. Vừa thấy là Chiến Vương, nàng trong mắt không chút nào che lấp phản cảm. Nàng thật sự là chịu không nổi cái này Chiến Vương. Nàng cảm thấy, lớn lên xấu không phải hắn sai, ra tới dọa người. Liền tuyệt đối là hắn không phải. Chiến Vương cũng không thích nàng. Đem trên tay thực trung đưa cho hạ nhân, người muội muội làm ta cho ngươi mang nước ô mai. Điền Hân liếc mắt hạ nhân trong tay thực trung, vẻ mặt khinh thường thích một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai hiếm lạ. Có bản lĩnh cho ta một chén kem nha. Chiến Vương không nghe rõ, nhưng là hắn lại nghe thanh ai hiếm lạ ba chữ. Cau mày, hắn liền không nên cấp điền mật mặt mũi. Duỗi tay lấy quá thực trung, xoay người liền đi, nàng không hiếm lạ, hắn chính là hiếm lạ vô cùng. Nhàn Vương tĩnh không xuống dưới, Chiến Vương mới vừa đi, Nhàn Vương liền nháo muốn đi chơi thủy. Hắn tưởng lôi kéo Điền Mật một khối đi, Điền Mật không muốn, hắn đành phải đô đô miệng, yêu cầu Điền Mật nhất định phải vẫn luôn nhìn hắn, sau đó chính mình chạy đến bên hồ chơi thủy nhi đi. Điền Mật ngồi ở đỉnh lâu trung, đôi mắt nhìn Nhàn Vương, tâm tư lại ở bay lộn. Nhàn Vương bên người có người hầu thủ, nhưng thật ra không cần lo lắng, nàng có thể yên tâm nghiên cứu hạ cốt truyện. Trong cốt truyện, Chiến Vương giải dược là ở một cái thư châu tìm được. Một cái gần như tuổi xế chiều lão đại phu nghiên cứu ra tới. Lúc ấy Chiến Vương nhân công sự đi thư châu. Điền Hân chạy ra Nhàn Vương phủ trộm đi theo. Chiến Vương bất đắc dĩ, đành phải mang nàng đồng hành. Tới rồi thư châu, Điền Hân liền chạy ra đi hạt dạo. Trong lúc vô ý gặp cái kia lão đại phu, biết được cái kia lão đại phu khả năng giải chính mình dư độc. Chiến Vương nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Kết quả liền thật sự thanh dư độc. Nàng có thể nói cho Chiến Vương cái kia lão đại phu tin tức, Chiến Vương giải dư độc, nhất định cũng sẽ đối nàng gia tăng hảo cảm độ. Chính là nàng muốn như thế nào nói cho Chiến Vương, nàng biết ra ở Thư Châu có cái lão đại phu có thể thanh hắn dư độc đâu. Nàng từ nhỏ liền không rời đi quá kinh thành. Đi xa nhất cũng chính là ngoại ô chùa Hậu Đức 0051, có biện pháp nào không giúp Chiến Vương giải dư độc? Có, bất quá phải tốn 70 tích phân, mua sắm một viên giải độc đan. Ký chủ lại không tính toán cùng nam chủ ở bên nhau, ta cảm thấy hoa 70 tích phân quá quý, liền phải một viên giải độc đan. Điền Mật ngữ khí kiên quyết 0051 dừng một chút đinh mua sắm một viên giải độc đan thành công, khấu đi 70 tích phân 0051 vừa dứt lời, Điền Mật liền cảm giác trong đầu nhiều một viên thuốc viên. Như thế nào lấy ra tới? Ký chủ chỉ cần nghĩ lấy ra tới. Là được, Điền Mật muốn thử xem, bất quá thấy bốn phía có người, nghĩ vẫn là tính. Nửa đêm thời điểm lại lấy ra tới hảo. Buổi tối, nàng đem giải độc đan lấy ra tới bỏ vào một cái, chờ có cơ hội khi lại cấp Chiến Vương. Kỳ thật giúp Chiến Vương thanh dư độc cũng là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tuy rằng Chiến Vương đối ký thể Điền Mật tương đối cha, nhưng là hắn thật sự là một cái minh quân, nàng cũng không thể bởi vì không quen nhìn hắn liền không cho hắn đăng ngôi vị hoàng đế đi. Cũng không hiểu được hắn có hay không cơ hội gặp được cái kia lão đại phu, còn không bằng nàng đem giải độc đan cấp Chiến Vương giải dư độc, thêm hảo cảm độ đâu 70 tích phân xác thật không ít, mau để nàng hoàn thành một lần nhiệm vụ. Nhưng là tích phân liền cùng tiền giống nhau, kiếm tới luôn là phải tốn, chỉ cần hoa vật siêu sở giá trị sao. Lúc sau mấy ngày, Chiến Vương không có lại đến, Điền Mật tự nhiên không có chờ đến cơ hội. Trong vương phủ có Khánh Ma Ma xử lý trên dưới, Nhàn Vương triền người vô cùng, Điền Mật cũng lười đến đi quản trong phủ công việc vặt. Mỗi ngày liền bồi Nhàn Vương dạo chơi công viên tử. Bất quá, Chiến Vương không có tới, nhưng thật ra hảo cảm độ không đĩnh thăng. Mỗi ngày thăng một chút hảo cảm độ, hiện tại trực tiếp tới 95 điểm hảo cảm độ. Điền Mật trong lòng cảm thán. Cái này Chiến Vương, kỳ thật là cái thiếu ái hải chỉ đi ngã qua mấy ngày. Chiến Vương rảnh rỗi, trước tiên liền hướng Nhàn Vương phủ tới, chỉ là trước kia tới, là vì vấn an Nhàn Vương. Hiện tại, lại là muốn nhìn xem, cái kia làm hắn tâm tâm niệm niệm nữ tử. Hắn biết, đối chính mình hoàng tẩu tồn như vậy tâm tư không tốt, nhưng là hắn chính là khống chế không được chính mình. Chiến Vương ở trong sân ngồi, Nhàn Vương Tân Được vẫn luôn chó con. Chơi hăng say như đâu, liền điền mật cũng chưa như thế nào để ý tới, huống chi Chiến Vương. Như thế cấp điền mật tìm được rồi cơ hội, nàng ở Chiến Vương đối diện ngồi xuống, nghe nói, Minh Hạo mặt, là bởi vì trúng độc, dư độc chưa thanh sở đến. Chiến Vương cho rằng, điền mật là ghét bỏ chính mình, hắn trong lòng có chút khó chịu, vẫn là gật gật đầu, xác thật như thế. Điền mật tựa hồ mặt lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là ở trong tay áo lấy ra một cái tinh tế nhỏ xinh bình sứ, duỗi tay, đưa cho Chiến Vương, cái này. Là ta trùng hợp hạ đến, nghe nói, có thể giải trăm độc, cũng không biết, đối Minh Hạo dư độc, có hay không dùng. Chiến Vương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, điền mật nhắc tới chính mình mặt, chính là vì muốn đưa cái này giải độc đan cho chính mình. Hắn tìm thật lâu, cũng chưa tìm được có thể thanh trừ hắn dư độc giải dược. Tuy rằng không biết điền mật dược không có hữu dụng, nhưng là, cho dù là độc dược, hắn cũng nguyện ý ăn xong đi. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Phục chế ký chủ ý thức phục chế thành công, chuẩn bị thoát ly ký thể 5-4-3-2, một giây lát trở lại màu trắng không gian. Điền mật còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng lại chút oán trách. 0051, ngươi liền không thể làm ta đều lưu trong chốc lát sao? Xin lỗi ký chủ, dựa theo hệ thống quy định, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau cần thiết lập tức rời đi, cho nên ta cũng không có biện pháp. 0051 ngữ khí có chút vô tội. Điền mật dừng một chút, thở dài, hảo đi, không trách ngươi. Ta chỉ là có chút luyến tiếc. Luyến tiếc Nhàn Vương, cái kia ngốc tử. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là, nàng là thật sự thích hắn. Hắn đôi mắt quá sạch sẽ, quá thuần khiết. Cùng hắn ở bên nhau, thật sự thực thoải mái. Nghe được điền mật ý tưởng, 005 một tỏ vẻ, nó cũng không thể nề hà. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100, nhiệm vụ cho điểm 85. Đạt được tích phân 85. Hoàn thành ký thể tâm nguyện. Đạt được 6 cái nhưng phân phối số liệu điểm. Xin hỏi ký chủ, số liệu điểm phải tiến hành phân phối sao? Phân phối đến. Bộ dạng thượng đi. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện màn hình tài nhập ký chủ tư liệu, tên họ, điền mã giới tính, nữ tươi. 30 cấp bậc, 4 bộ dạng, 72, 100 mãn phân, gia chất. 73, 100 mãn phân, dáng người, 80, 100 mãn phân, trí lực. 70. 100 mãn phân, thể lực, 60, 100 mãn phân, mị lực, 55, 100 mãn phân, sở trường đặc biệt, ngoại khoa ITHUTDAC thủ kỹ năng, thâm tình ánh mắt, vĩnh cửu sử dụng, tiểu thẹn thùng, vĩnh cửu sử dụng, tích phần. 180 ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút, vẫn là tiếp tục nhiệm vụ. Điền mật nghĩ nghĩ, tiếp tục nhiệm vụ đi. Đang ở tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, đang ở truyền tống ký chủ, truyền tống thành công, đang ở tái nhập. Các bạn vừa nghe xong chương 30 xuyên qua nữ chủ văn. Muốn biết phiên ngoại của chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 31 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.